Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 2, phòng vẽ bốc cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nửa tháng trôi qua kể từ vụ mất tích kỳ lạ tại cửa hàng tượng sáp, nhưng vẫn không có thêm manh mối nào, ngay cả vụ sụt lún đường phố cũng không tìm thấy THITHE nạn nhân để xác định danh tính. Dựa vào đồng phục, người ta không thể xác định được trường học nào có học sinh mất tích. Hai sự việc này đã trở thành bí ẩn khiến mọi người xôn xao bàn tán. Năm nay là học kỳ 2 của lớp 9, thời Na vẫn như mọi khi chọn ở lại ký túc xá. Cô đã sống trong lo lắng suốt nửa tháng qua, nhưng mọi chuyện vẫn bình yên. Cuối cùng, thời Na cũng lấy lại được tinh thần và tập trung vào việc học. Phòng vẽ cháy rồi, mọi người mau đến giúp dập lửa. Một tiếng hét vội vã vang lên từ cửa sổ, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi trưa. Những học sinh đang chìm đắm trong bài vở trong lớp đều ngừng bút. Đi thôi, lớp một chúng ta cũng phải giúp. Có người lên tiếng, những người khác lập tức cầm theo các dụng cụ chứa nước trong lớp và chạy ra ngoài. Thời Na, chúng ta cũng đi dập lửa đi. Lưu Cầm, bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng, lấy ra một chai nước khoáng từ ngăn kéo, khuôn mặt đầy quyết tâm. Thời Na liếc nhìn chai nước chỉ còn một nửa, ánh mắt có chút do dự. Nhưng cô không từ chối lời mời của Lưu Cầm. Cô cũng lo lắng liệu ngọn lửa có lan rộng hay không. Khi hai người chạy đến nơi, họ thấy phòng vẽ ở tầng 1 của tòa nhà tổng hợp ngập tràn khói. Từ cửa sổ, không thể nhìn rõ bên trong, càng không biết liệu có học sinh nào còn kẹt lại hay không. Trước cửa phòng vẽ, một số học sinh đang dùng xô nước liên tục hát nước vào bên trong. Trong phòng vẽ còn ai không? Giữa đám đông ồn ào, một giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo sức mạnh an ủi lòng người. Là giám thị, không biết nữa, em là người đầu tiên phát hiện, lúc đó phòng vẽ đã như thế này rồi. Một học sinh bước ra, mặt đầy mồ hôi, tóc ướt sũng, tay vẫn cầm chắc một xô nước đầy. Sau khi nói xong, cậu ta lại hát nước vào cửa phòng vẽ. Bên trong còn ai không? Giám thị liên tục hét lớn, nhưng trong phòng vẽ vẫn không có tiếng trả lời. Mọi người đều cầu nguyện, mong rằng bên trong không còn ai. Xe cứu hỏa sẽ đến trong 2 phút nữa. Học sinh không được ở lại đây, tất cả phải tập trung ở sân sau, nếu không sẽ bị kỷ luật. Sau lời của giám thị, những người xung quanh không có dụng cụ chứa nước lập tức di chuyển về phía sân sau, tiếp theo là những học sinh đang cầm xô nước. Lúc này chỉ có giám thị trực trưa và một số học sinh trong lớp, số lượng không nhiều nên không xảy ra tình trạng chen lấn. Chỉ vài phút sau, xe cứu hỏa đã đến, khói trong phòng vẽ nhanh chóng tan đi, để lộ cảnh tượng bên trong. Khi có người thông báo có thể rời khỏi sân sau, đã là 15 phút sau đó. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do tàn thuốc chưa tắt. Hiện trường không phát hiện bất kỳ học sinh nào. Nguyên nhân cháy cũng quá tùy tiện nhỉ. Lưu Cầm nhăn mặt, kéo Thời Na đi dạo một vòng quanh sân trường, rồi quay lại tòa nhà tổng hợp. Phòng vẽ giờ đây ngổn ngang, khắp nơi là những khung gỗ cháy đen và chân ghế gỗ đã thành than. Đúng lúc Thời Na định gọi Lưu Cầm đi, cô nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của bạn. Ồ, còn một bức tranh kìa. Lưu Cầm chỉ về một hướng, rồi lấy điện thoại ra lén quay phim. Trên tường phía trên bảng đen treo một bức tranh sơn dầu với tông màu tối. Vị trí của bức tranh khá cao, có lẽ vì thế mà nó thoát khỏi số phận bị thiêu rụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bức tranh là một cậu bé ngoại quốc, đôi mắt ngây thơ, khóe miệng hơi nhếch lên. Nụ cười như thể sắp bước ra khỏi khung tranh, mang đến cảm giác hạnh phúc. Nhưng ngay lập tức, khóe miệng nhếch lên đó bỗng nứt ra, mở rộng, biến dạng cả khuôn mặt. Cuối cùng, khung tranh chỉ còn lại cái miệng há to, lấp đầy cả không gian. Một bộ xương trắng từ từ trượt ra từ cái miệng đó, rơi xuống đất với tiếng. Cộp, á, Lưu Cầm hét lên, ngay lập tức, Thời Na kéo tay cô bạn chạy đi. Ma, đó là ma, Lưu Cầm mặt tái mét. Toàn thân run rẩy, nếu không có Thời Na kéo, có lẽ cô ấy đã không thể bước đi nổi. Đi, tìm giám thị thôi. Thời Na dù trong lòng cũng sợ hãi, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, khiến Lưu Cầm cảm thấy an tâm hơn phần nào. Khi hai người đến văn phòng, giám thị vừa cúp điện thoại, khuôn mặt đầy lo lắng. Dù không có thương vong, nhưng những thiệt hại về tài sản cũng cần được khắc phục. Thưa giám thị, trong phòng vẽ có chuyện lạ. Có xương người. Đúng lúc này, trong đầu Thời Na chợt lóe lên hình ảnh nhiễu sóng từ camera cửa hàng tượng sáp. Cô lén nhét điện thoại của Lưu Cầm vào túi, Cái gì? Giám thị biến sắc, lập tức lao ra ngoài. Lưu Cầm nhìn Thời Na đầy nghi hoặc, nhưng Thời Na chỉ lắc đầu nhẹ. Học sinh không được phép mang điện thoại vào trường, huống chi là lén quay phim. Nếu bị phát hiện, có thể sẽ bị mời phụ huynh. Trong tình huống này, tốt nhất là không nên gây thêm sự chú ý. Hai người quay lại tòa nhà tổng hợp. Lần này, Lưu Cầm nhất quyết không chịu lại gần. Thời Na an ủi cô bạn vài câu, rồi để cô ấy đợi ở đó. Còn mình thì tiến về phía cửa phòng vẽ. Vì là người phát hiện, cô cần phải kể lại sự việc. Lưu Cầm lúc này không thể trông cậy được. Hơn nữa, bức tranh kia có một sức hút kỳ lạ với cô, như chiếc hộp Pandora đang mời gọi Thời Na tiến lại gần. Nhưng nửa tháng qua đã rèn giũa tâm tính cô. Lúc này, cô cố gắng kìm nén cảm xúc, dù trong lòng vẫn sợ hãi và căng thẳng, nhưng biểu hiện bên ngoài của cô lại rất bình thản, không lộ chút cảm xúc nào. Khi Thời Na vừa đến cửa, cô nghe thấy giám thị đang gọi cảnh sát. Cô đứng ở cửa, không bước vào, một là để tránh phá hủy hiện trường, hai là vì sức hút kỳ lạ từ bức tranh đã đạt đến giới hạn chịu đựng của cô. Cô không thể diễn tả được cảm giác đó. Trong tiềm thức, cô chỉ muốn tiến lại gần bức tranh, thậm chí là chạm vào nó. Cảm giác này khiến cô vừa phấn khích lại vừa cực kỳ sợ hãi. Cô biết mình đang không bình thường, nhưng càng như vậy, cô lại càng muốn khám phá sự thật. Tâm trí lúc này lạnh lùng đến lạ. Trong phòng vẽ, bức tranh đã trở lại bình thường. Cậu bé trong tranh vẫn ngây thơ, khóe miệng nhếch lên. Nhưng Thời Na vội vàng rời mắt, sợ rằng một bộ xương khác sẽ lại rơi ra từ cái miệng đó. Sau khi gọi điện xong, giám thị vội vàng bước ra, dẫn Thời Na ra xa cửa phòng một chút rồi mới hỏi han tình hình. Nhưng khi nghe Thời Na kể lại, giám thị tỏ ra lo lắng. Dù không nói gì, nhưng trong lòng ông nghĩ rằng có lẽ học sinh này đã bị sốc đến mức ảo giác. Trường học là nơi đề cao khoa học, nhưng những gì cô kể lại nghe chẳng khác gì chuyện ma quỷ trong tiểu thuyết. Thời Na kể rất nhanh, giám thị cũng không giữ cô lại lâu, bảo cô rời khỏi hiện trường ngay. Trong mắt ông, đây không phải là chuyện mà một học sinh nên quan tâm quá nhiều. Cách chương.